Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 729, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 39, ngược lại là Hạ Phu Nhân. 5 năm này thời gian, cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Cùng Quý Ước rời đi Tô Thành thời điểm thấy nàng một lần cuối thời điểm bộ dáng, cơ hồ không có gì sai biệt. Quý Ước liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Phu Nhân. Có thể nàng mở miệng nói, cũng không phải xa cách gặp lại Hàn Huyên, mà là một câu, Hạ Bá Mẫu, người mới vừa nói. Phía sau 5 chữ, Quý Ước có chút khó mà mở miệng. Nói tới chỗ này, ngừng lại, nàng cái này vừa lên tiếng. Hạ Phu Nhân lập tức nhận ra nàng là ai. Đáy mắt rõ ràng lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Ước, theo Hạ Phu Nhân tiếng nói kết thúc. Một giây kế tiếp, nàng liền nhanh chóng cất bước đi đến trước mặt Quý Ước. Trên dưới quan sát chừng mấy lần Quý Ước. Sau đó kéo tay nàng. Rất là mừng rỡ lại lên tiếng. Ta mới vừa liền cảm thấy là ngươi. Nhưng chỉ là có chút không dám nhận. Chỉ chớp mắt, ngươi đều lớn như vậy. So với trước kia dễ nhìn rất nhiều. Hạ Phu Nhân một mặt nói. Một mặt lại đem Quý Ước từ đầu đến chân nhìn qua một lần. Còn cao hơn rất nhiều. Nói lấy, Hạ Phu Nhân lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Quý Ước còn đứng tại cửa nhà, xoay người, hướng về phía một bên người giúp việc, mang theo mấy phần trách cứ mở miệng. Tiểu Ước tới rồi, ngươi làm sao không mời trong phòng nàng ngồi, tại đứng ở cửa như cái gì nói. Tiểu Ước, là bá mẫu chiêu đãi không chu toàn, ngươi không nên để bụng, đi, cùng bá mẫu vào nhà. Khiển trách xong người giúp việc Hạ Phu Nhân, quay đầu hướng về phía Quý Ước lại mặt mày cười mở. Nàng nhìn Quý Ước đứng tại chỗ không động, kéo cánh tay của Quý Ước, mang theo nàng hướng về phía trong viện đi tới. Tiểu Ước, ngươi làm sao bỗng nhiên đến Tô Thành? Ba mẹ ngươi thân thể có khỏe không? Suy nghĩ một chút, ta đều có tốt hơn một chút năm không thấy mẹ ngươi rồi. Quý Ước thần du như vậy theo Hạ Phu Nhân. Bước chân, đi về phía trước, đi không có mấy bước. Quý Ước ngừng lại, Hạ Phu Nhân buồn bực dừng lại mép nói. Quay đầu nhìn về phía Quý Ước, nàng vừa định hỏi Quý Ước một câu thế nào. Nói đều còn chưa tới cổ họng chỗ. Quý Ước lại rất nhỏ âm thanh mở miệng, đưa nàng mới vừa nói cái kia 5 chữ. Lặp lại đi ra, đại thiếu gia ngày dỗ. Hạ Phu Nhân bản bởi vì nhìn thấy Quý Ước, mà vui mừng vẻ mặt. Trong nháy mắt ảm đạm xuống, Quý Ước rất rõ ràng cái này 5 chữ kết quả là có ý gì. Có thể nàng chờ trong chốc lát, thấy Hạ Phu Nhân không có lên tiếng, vẫn là lại hỏi lên, cái này là có ý gì? Theo những lời này, theo Quý Ước bên mép rụng, đáy mắt của nàng hiện lên đỏ. Ngày dỗ, Hạ Bá Mẫu, người mới vừa có phải hay không là nói sai? Có mắt lệ, theo Quý Ước khóe mắt lăn xuống. Làm sao sẽ là ngày dỗ đây? Dư Quang ca, hắn không phải là sống cho thật tốt sao? Tiểu Ước, chúng ta vào nhà trước. Vào nhà lại nói. Hạ Phu Nhân rốt cuộc lên tiếng. Quý Ước không động, nước mắt chảy mạnh hơn. Hạ Bá Mẫu, người mới vừa chính là nói sai. Đúng hay không? Hoặc là, Hạ Bá Mẫu, là ta nghe lầm, có đúng hay không? Quý Ước căn bản không dám đi đối mặt cái kia 5 chữ sau lưng rốt cuộc đại biểu cái gì. Nàng chẳng những lừa mình dối người, còn quay đầu nhìn về phía người giúp việc. Người nói, có phải hay không là ta mới vừa nghe lầm. Hạ Bá Mẫu mới vừa căn bản không có nói qua cái kia 5 chữ. Có đúng hay không? Người giúp việc không biết nên như thế nào trả lời Quý Ước vấn đề. Có chút luống cuống nhìn về phía Hạ Phu Nhân. Nàng cử động như vậy, chọc cho Quý Ước bộc phát hốt hoảng. Là ta nghe lầm, nhất định là ta nghe lầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,